Ta thực sự siêu hung. Chương 471 kinh biến tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Tiểu Ngư đã quyết định, Hạ Phàm hắn nhóm tại Thủ Thanh Các ngưng lại 3 ngày. Ngày thứ 3 sáng sớm, lẫn nhau cũng đã thu thập xong hết thảy chuẩn bị rời đi. Nguyên bản Thủ Thanh Các phương diện định cho Hạ Phàm tổ chức một cái thịnh đại long trọng tiễn đưa nghi thức, dù sao Hạ Phàm thân vì đường đường nhất giới chân tiên, lại là nhân loại trận doanh thanh danh lan truyền lớn. Anh hùng, nên có phô trương vẫn là muốn có, nhưng mà Hạ Phàm lại cự tuyệt hảo ý của đối phương. Bởi vậy tại hắn nhóm rời đi ngày ấy, Thủ Thanh Các phương diện đều vẻn vẹn chỉ phái ra hơn 10 vị bao quát các chủ tại bên trong cao tầng cho Hạ Phàm hắn nhóm tiễn đưa. Một mực đưa ra sơn môn mới dừng bước, rời đi Thủ Thanh Các sau đó, bởi vì mục đích bất đồng, Hạ Phàm hắn nhóm đều muốn cùng Thạch Tiểu Phi mỗi người đi một ngả. Cứ việc nói từ biệt thời điểm không khí lộ ra có chút trầm trọng. Có thể Hạ Phàm đã thành thói quen ly biệt, huống chi nên nói đồ vật cái này 3 ngày cũng đã nói. Một câu đơn giản bảo trọng cũng đã bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng mà, khiến người ngoài ý sự tình chung quy là phát sinh, từ rời đi liền trầm mặc không nói Chu Tiểu Ngư tại tạm biệt lúc bỗng nhiên lặng lẽ từ đội ngũ bên trong đi hướng Thạch Tiểu Phi, đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Phàm mở miệng nói. Tiểu Ngư quyết định cùng Tiểu Phi ca trở về Nam Ly Châu. Tiểu Ngư, nghe thấy lời ấy, cái thứ nhất cảm thấy kinh ngạc người chính là Thạch Tiểu Phi. Từ hắn khó có thể tin biểu tình liền có thể nhìn ra Chu Tiểu Ngư làm ra quyết định này căn bản không có thương lượng với mình qua, thậm chí đều không nhắc tới tiên tri hội qua chính mình một âm thanh, đến mức để hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Tiểu Ngư, ngươi thật đã quyết định sao? Nhưng mà Hạ Phàm lại không có giống như Thạch Tiểu Phi ngoài ý muốn. Dù sao trước đó nói chuyện bên trong, Chu Tiểu Ngư biểu thị yêu cầu suy nghĩ một chút thời điểm cũng đã cho chính mình đánh dự phòng châm. Cho nên nàng quyết định cũng coi là hợp tình lý ngoài ý liệu. Phải, Chu Tiểu Ngư hít sâu một cái nói. Tốt à, đã ngươi đã như này quyết định thúc tự nhiên sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể chiếu cố thật tốt chính mình. Hạ Phàm lắc đầu than nhẹ một âm thanh, ngược lại liền hướng Thạch Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, Tiểu Ngư liền giao cho ngươi. Tiền bối, Thạch Tiểu Phi nhìn một chút Hạ Phàm, lại nhìn một chút Chu Tiểu Ngư, cả cái người đều cảm giác tâm loạn như ma. Đây rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra à? Yên tâm đi tiền bối, cho dù là chết Tiểu Phi đều sẽ không để cho Tiểu Ngư có việc. Làm gì được việc đã đến nước này? Thạch Tiểu Phi không khỏi chỉnh lý tốt cảm xúc, thần sắc trịnh trọng hướng Hạ Phàm nói. Tiểu Ngư, trước khi đi thúc tiễn ngươi một chút đồ vật. Hạ Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Chu Tiểu Ngư. Hắn lên trước một bước, mặt hướng Chu Tiểu Ngư nâng lên tay liền điểm tại mi tâm của nàng. Thốt, Chu Tiểu Ngư lập tức toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong đều tràn đầy nước mắt. Về sau thúc không ở bên người, chính mình phải chịu cố tốt chính mình, nếu như tương lai nghĩ thúc, chỉ cần thúc còn tại cái này thế giới, ngươi đều đại có thể trước đến tìm thúc. Nói, Hạ Phàm giang hai tay ôm Chu Tiểu Ngư một lần, chợt liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Thốt, nhìn qua Hạ Phàm rời đi bóng lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tiểu Ngư vô ý thức tiến lên trước một bước nhịn không được khóc ra tiếng nói. Sơn cao thủy viễn, giang hồ gặp lại, lưu lại một câu nói kia. Hạ Phàm liền cùng Đông Thải Lăng Tiểu Minh hắn nhóm dần dần từng bước đi đến, cho đến tiêu thất tại Chu Tiểu Ngư trong tầm mắt. Tiểu Ngư, ngươi đến cùng là nghĩ cái gì? Thật lâu, một bên Thạch Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía lệ rơi đầy mặt Chu Tiểu Ngư nhịn không được thở dài nói. Chu Tiểu Ngư ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm chờ người rời đi phương hướng. Tiểu Phi ca, Tiểu Ngư cũng không phải là không muốn cùng thúc cùng rời đi, chỉ là Tiểu Ngư lại lo lắng có một ngày rốt cuộc khống chế không nổi chính mình. Có ý tứ gì? Thạch Tiểu Phi nhíu mày nghi ngờ nói. Không có cái gì, Tiểu Phi ca, chúng ta đi thôi. Ai biết Chu Tiểu Ngư lại lắc đầu, nàng xóa đi khóe mắt nước mắt, mặt đều mạnh gạt ra một cái tiếu dung. Thạch Tiểu Phi thấy thế cũng không có hỏi tới xuống dưới. Mà là tuyển trạch trực tiếp lặng lẽ hướng phía nam đi tới. Theo sát sau lưng Thạch Tiểu Phi, Chu Tiểu Ngư tại thi triển xúc địa thành thốn trước khi đi sau cùng lát nữa nhìn thoáng qua. Có lẽ tất cả mọi người tại hiếu kỳ, vì sao Chu Tiểu Ngư không có tuyển trạch cùng Hạ Phàm cùng rời đi? Đáp án này chỉ có Chu Tiểu Ngư rõ ràng, nàng sợ hãi có một ngày mình sẽ ở tâm ma ảnh hưởng dưới triệt để mất khống chế, từ đó tạo thành vô pháp vãn hồi sự tình. Tỷ như, giết Đông Thải Lăng các nàng, kể từ đó liền không còn có người cùng chính mình cướp thúc. Nhưng mà trong nội tâm nàng càng rõ ràng hơn, một sáng chính mình giết Đông Thải Lăng các nàng, nàng chẳng những phải không đến Hạ Phàm, thậm chí liền Hạ Phàm đều một đời không hội tha thứ chính mình. Vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, cho nên, nàng mới không có tuyển trạch cùng Hạ Phàm rời đi. Chu Tiểu Ngư chưa bao giờ đều không có đánh giá cao qua chính mình khắc chế lực cùng sự nhẫn nại. Trước đó ở ngoài cửa nhìn thấy Hạ Phàm an ủi ôm Đông Thải Lăng thời điểm. Nội tâm của nàng sâu chỗ liền có một thanh âm tại không ngừng giật dây lấy chính mình. Giết nàng, nhất định phải giết nàng. Cũng may lúc đó Chu Tiểu Ngư vẫn còn tồn tại lấy lý trí tạm thời áp chế xuống cái này phần xâm nhiên sát ý quả thật. Nàng có thể áp chế một lúc lại áp chế không một thế. Cho dù có Hạ Phàm trợ giúp nàng trấn áp tâm ma, làm gì được tâm ma là không trấn áp được. Có lẽ, rời đi chính là nàng lúc này lựa chọn tốt nhất, nàng tình nguyện một cái người lặng lẽ tiếp nhận thích mà không phải thống khổ. Nàng đều không nghĩ tại tương lai vĩnh viễn mất đi Hạ Phàm. Phu quân, Tiểu Ngư tiểu thư thật quyết định không cùng chúng ta cùng rời đi sao? Đối với Chu Tiểu Ngư tuyển trạch, người cao hứng nhất không ai qua được là Đông Thải Lăng đương nhiên. Cùng hắn nói là cao hứng, không bằng nói là Đông Thải Lăng ở trong lòng thở phào một cái. Dù sao cùng mình tranh đoạt phu quân uy hiếp lớn nhất đã không có. Chỉ là, trừ như chút được gánh nặng bên ngoài, nàng đồng thời còn cảm thấy nồng đậm nghi hoặc cùng khó hiểu. Thân vì nữ nhân, Đông Thải Lăng tự nhiên là có thể nhìn ra được Chu Tiểu Ngư đối Hạ Phàm tình nghĩa. Một sáng nữ nhân yêu bên trên một cái nam nhân lại như thế nào hội tùy tiện buông tay. Trước đó không lâu lẫn nhau còn đang vì này tranh phong tương đối lẫn nhau không nhiều nhường, có thể đợi đến Hạ Phàm trở về sau, nàng lại đột nhiên tuyển trạch từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tột cùng là nguyên nhân gì để nàng làm ra cái lựa chọn này? Trước khi đến Bắc Chú Vương triều đồ bên trong, Đông Thải Lăng cũng nhịn không được nói bóng nói gió. Đều đến mức này, hiện nay hỏi lại cái này còn có ý nghĩa sao? Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Phu quân, là Thải Lăng thất lễ. Đông Thải Lăng nghe nói vội vàng nói. Lúc này còn là chuyên tâm đi đường đi. Hạ Phàm không nói thêm gì, tựa hồ tâm tư đều đặt ở đi đường phía trên, cách Trương.